Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058. Con dâu làm khó. 43. Ân, ta đưa cho ngươi luật sư Hàm. Ngươi xem sao? Quân Nghiên, một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Ta biết chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Ta cam đoan ta về sau tuyệt đối sẽ không đánh ngươi được chứ. Ngươi trở về, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Điện thoại kia tạm dừng một giây. Thanh âm truyền tới, giữa chúng ta. Không có gì hay đàm. Thứ hai tuần sau, trên tòa án gặp Quân Nghiên. Ngươi tưởng thật muốn như thế tuyệt tình sao? Quân Nghiên lạnh lùng nói ra. Không thèm nói nhiều nửa câu. Cao Minh Hảo. Hiện tại mới biết được hối hận có phải không phải cho Mani nếu không phải là hứa tô cùng ôn. Lương đem ta cứu ra, ngươi là không phải là muốn đem ta đánh chết. Không, không phải, ta chỉ là không muốn với ngươi ly hôn. Ta không phải cố ý. Quân Nghiên, ngươi hiện tại ở đâu bệnh viện? Ngươi nói với ta, chúng ta hảo hảo nói chuyện được không được? Hắn còn không tưởng bởi vì một ít việc nhỏ nháo đến lên pháp viện. Hơn nữa sự tình truyền ra đi đối hắn cũng không sáng rọi, Quân Nghiên. Ta còn ở sự nghiệp bay lên kỳ. Lãnh đạo nói, ta lần trước hoàn thành hạng mục biểu hiện không sai. Hắn cho ta tăng tiền lương. Ngươi trở về được không được? Ta đem tiền lương tạp cho ngươi. Về sau ta nghe ngươi. Ngươi nói đông ta không dám đi tây. Ta sai lầm rồi. Nói đến sau này, Quân Nghiên theo di động ống nghe lý nghe được tiếng khóc. Hắn nhưng là còn có mặt mũi khóc, cũng không ngẫm lại chuyện này thương hại lớn nhất là nàng. Lúc đó động thủ thời điểm đồ nhất thời sảng khoái, cho rằng nói điểm nhuyễn nói Quân Nghiên có thể đủ bỏ qua cho hắn. Nằm mơ, Quân Nghiên trực tiếp treo điện thoại, lần này nàng muốn nhường Cao Minh Hạo hảo hảo tài một cái té ngã. Hắn không phải là muốn lên chức sao? Thật có lỗi, chọc giận hắn đừng nói là lên chức. Làm cho hắn quăng công tác đều có khả năng. 0058 nơi đó có Quân Nghiên bị ra bạo chứng cứ. Quân Nghiên dùng máy tính xử lý hạ bản thân, đem mấu chốt bộ vị đánh lên ngựa tái khác, sau đó phát ra phân đúng giờ bưu kiện truyền cho Cao Minh Hạo lãnh đạo. Làm xong hết thảy sau, Quân Nghiên đen Cao Minh Hạo QQ, theo QQ bên trong phát hiện một cái người xa lạ. Mặt trên viết Tiểu Lệ. Nhìn Tiểu Lệ cùng Cao Minh Hạo tán gẫu ghi lại, Quân Nghiên nở nụ cười. Thật sự là chiếm được không hề phí công phu. Cao Minh Hạo đi công tác trở về nhưng là đối bản thân tiểu tình nhân còn nhớ mãi không quên. Bỏ thêm QQ, hai người tán gẫu lửa nóng a. Nếu không phải là Quân Nghiên sự tình quá mức khó giải quyết. Chỉ sợ quá trận Cao Minh Hạo vừa muốn cùng bản thân tiểu tình nhân đi ra ngoài ước hội. Chẳng qua hắn bây giờ còn không có phát hiện, thân thể hắn đã chậm rãi hư nhược rồi, chờ thêm đoạn thời gian a, liền sẽ phát hiện bản thân tinh tử thụ thai trình độ càng ngày càng thấp. Chờ đến khi đó, muốn vô sinh không dục còn không dễ dàng. Quân Nghiên đem Cao Minh Hạo cùng Tiểu Lệ tán gẫu ghi lại tiệt đồ. Phim âm bản đến bản thân di động, bên ngoài hơn nữa gia bảo, cũng đủ nhường Cao Minh Hạo lau ra hộ. Mặc dù không phải là lau ra hộ, cũng có thể nhường nguyên chủ cấp lại đi vào tiền cấp nhổ ra. Nàng cũng không phải là dễ chọc, Quân Nghiên thương thế cũng tốt thất thất bát bát, Ôn Lương giới thiệu tới được luật sư trợ giúp Quân Nghiên bù lại pháp luật phương diện tri thức. Nàng muốn bẩm báo Cao Minh Hạo cũng không khó, ở có cũng đủ chứng cứ dưới tình huống, lấy cố ý thương hại tội cấp Cao Minh Hạo mẫu tử, để cái tỉnh cũng là thật dễ dàng. Từ đây tiếp đến Quân Nghiên điện tử bưu kiện sau, Cao Minh Hạo liền mất hồn mất phía, hắn hy vọng hết thảy đều là ảo giác, cũng không lâu sau, hắn lại thu được đến từ pháp viện lệnh truyền, thông chi hắn đi pháp viện hiểu biết tình tiết vụ án. Cao Minh Hạo vì thế xin phép rồi, vội vàng đi trước pháp viện hiểu biết sự tình ngọn nguồn. Quân Nghiên lấy cố ý thương hại tội đưa hắn cáo thượng tòa án. Hơn nữa muốn cùng hắn hiệp nghị ly hôn, hắn cùng với pháp viện nhân giao thiệp qua đi, mới biết được Quân Nghiên vì đem bản thân bẩm báo làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Chẳng sợ hắn thỉnh luật sư cũng vô pháp thắng kiện, Hết chương.